Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Maxi quyết định. Chimney núi đồng dạng lộ trình là rất khó đi lên. Gần đường lời nói cần leo núi mới có thể đi lên. Hơn nữa còn có nhất định nguy hiểm. Bất quá có Pokemon trợ giúp loại nguy hiểm này liền có thể hạ xuống thấp nhất. Bất quá vẫn là có chút phong hiểm. An toàn nhất liền là xe cáp. Ở trên núi cùng dưới núi đều có xe cáp. Có thể an toàn đem người đưa đến trên núi hoặc là xuống núi. Tại Chimney núi phía dưới có một tòa thành thị. Cái thành phố này tên là Laverick Town. Laverick Town, nơi này lấy ôn tuyền văn danh thiên hạ. Người già đặc biệt nhiều. Là một cái lấy người già làm chủ đề thành thị. Bên phải bên trên, liền là cái gọi là Fiery Path. Giờ phút này, cô mây bọn hắn ngay tại Fiery Path bên trong. Cảm nhận được lòng bàn chân không ngừng bốc lên nhiệt độ. Trên người nhiệt lượng không ngừng tăng lên. Xua tán đi trước đó lạnh lẽo. Nơi này thật đúng là thần kỳ. Cô mây tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại bên ngoài vẫn là lạnh lẽo một mảnh. Nhiệt độ rất thấp, nhưng là vừa đi vào bên trong liền cấp tốc ấm lên. Cái này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chênh lệch quá lớn. Cho tới trong này làm cho người cảm thấy không phải bình thường thoải mái dễ chịu. Nơi tốt a, chỉ là không thể ở lâu. Serena cũng là thầm khen một tiếng. Thật sự là thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Samantha không để ý đến bọn hắn, mà là cẩn thận quan sát cái này bốn phía. Phát hiện đường này dây 10 phần phức tạp, quanh co khúc khuỷu không biết thông hướng phương nào. Đừng xem, một cái tay tìm được Samantha trước mặt, che lại tầm mắt của nàng. Samantha nhìn về phía cô mây có chút kỳ quái. Còn chờ cái gì nữa a? Đi, cô mây phía trước dẫn đường. Nơi này tuy nói bị liên minh chứng thực qua rất an toàn. Nhưng có trời mới biết những cái kia chảy xiết nham tương có thể hay không tràn ra tới. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Người sao luôn luôn có một loại hướng chỗ xấu muốn tâm tư. Cô mây chỉ là trong nháy mắt liền não bổ hiện trường mô phỏng. Không kiềm hãm được dùng mình một cái. Hình ảnh kia thật sự là không dám tưởng tượng. Bất quá vừa nghĩ tới Gardevoir, tâm tình của hắn lại bình tĩnh lại. Có Lulu, đồng dạng tai nạn đều có thể hữu hiệu tránh thoát. Vậy đại khái liền là hệ psychic ăn ngon bên trong một cái nguyên nhân a. A, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Samantha ngọt ngọt cười, theo sát phía sau, nhưng là ánh mắt luôn luôn bất chi giác nhìn về phía cái kia uốn lượn khúc chiết trên đường đi. Nhìn con đường này tình huống, hẳn là có rất nhiều thời gian không có người đi động. Cũng không biết bên trong sẽ có hay không có cường đại hy hữu Pokemon. Còn có luôn cảm thấy bên trong có tiếng gì đó. Người thế nào? Từ vừa rồi bắt đầu, Serena đã cảm thấy Samantha có chút cổ quái. Trong này có gì đáng xem? À, không có việc gì. Samantha lấy lại tinh thần. Cũng là buồn bực gãi gãi đầu. Sau đó lấy, yên lặng đi theo. Nơi này chính là Monster. Chỉ là không biết cái kia Monster lúc nào trở về. Bất quá lão đại, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đối đầu Monster vẫn có chút. Fiery Path một chỗ, một thiếu nữ thế nào lấy bím tóc đuôi ngựa, mặc váy ngắn, có vớ đem cái kia nhỏ bé thẳng tắp hai chân bao trùm, khiến cho hắn cực kỳ có mỹ cảm. Không có việc gì, cái này một cái Monster nhất định phải đem nó bắt lấy. Tương lai đối mặt Groudon cũng có chút lực lượng, làm siêu cổ đại Pokemon. Groudon lực lượng là không thể nghi ngờ. Maxi cảm thấy mình muốn chuẩn bị sớm. Còn có đối với cô mây cừu hận. Không có lực lượng cường đại trèo trống là báo không được. Cho nên hắn muốn đến nơi này Monster. Làm ở tại hoen địa khu Monster. Sớm đã bị Maxi chém vào trong mắt. Chỉ lúc trước không có đi để ý tới nó. Bây giờ vì đạt được lực lượng càng thêm cường đại, Maxi cảm thấy tất yếu đem cái này Monster nạp vào trong tay. Cái này sẽ là mình vương bài. Lão đại đã quyết định. Vậy chúng ta phải thật tốt chế định phía dưới kế hoạch. Thiếu nữ gật gật đầu. Đối với điểm này nàng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là nhún vai. Bị người như thế vũ nhục. là cá nhân đều sẽ muốn đi trả thù. Cũng liền lại càng không cần phải nói Maxi. Ân, số liệu phương diện này ngươi lành nghề. Ngươi xem một chút cái kia Monster lúc nào sẽ lại một lần nữa về tới đây. Maxi hiển nhiên đối với cái này ít nữ sĩ phân tín nhiệm. Mà thiếu nữ này cũng không có để Maxi thất vọng. Rất là tùy ý nhìn một chút trên máy vi tính một chút rườm ra số liệu. Sau đó đem sợi tóc quật ngã phía sau. Vẻ mặt thành thật nói ra. Căn cứ ta mấy năm nay quan sát. Mỗi lần cái này Fiery Pat Nham tương sinh động thời điểm Monster liền sẽ xuất hiện ở đây. Ta nhớ nó hẳn là có thể cảm thụ đến nhiệt độ của nơi này. Hoặc là còn có đồ vật gì là chúng ta còn không có khai quật. Nói cách khác, gần nhất nhiệt độ của nơi này sẽ rõ ràng tăng lên. Monster cũng sẽ lại một lần nữa về tới đây. Maxi nhiều hứng thú nhìn chung quanh. Nơi này hắn cũng đã tới rất nhiều lần. Cũng không có phát giác được điểm này. Đúng. Thiếu nữ lộ ra một tia nụ cười tự tin căn cứ quan sát của ta. Cũng chính là mấy ngày nay. Nơi này nham tương sẽ 10 phần sinh động. Thậm chí sẽ có một ít lưu lộ con đường kính đi lên. Nhiệt độ sẽ có một ít rõ ràng gia tăng. Lợi hại. Maxi yên lặng thụ một cái ngón tay cái. Mặc dù nói nơi này chỉ cần là một cái phi thường có sừng sững người. Quan sát có thể phi thường cẩn thận người đều có thể phát giác được. Nhưng đến bây giờ đoán chừng cũng liền liên minh nơi đó có cái này hồ sơ đi. Cho nên thiếu nữ đã rất lợi hại. Dù sao nàng tính ra Monster hành động quỹ tích. Điểm này liền cực kỳ không đơn giản. Hì hì. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Ngại ngùng cười một tiếng. Đã như vậy. Vậy liền đợi thêm mấy ngày đi. Ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp để cho chúng ta ở chỗ này ở thêm mấy ngày a. Maxi hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo. Hắn phảng phất đã thấy cô mây bị mình bạo ngược tràng cảnh. Không có vấn đề. Trước đó ta cũng thường xuyên ở chỗ này ngẩn ngơ liền là 10 ngày nửa tháng. Hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu nữ đánh nhịp cam đoan. Vì nghiên cứu nơi này hoàn cảnh địa lý. Nàng thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Còn cố ý để cho người ta định chế một loại đặc biệt lều vải. Bằng không nàng cũng không có cơ hội kia đem nơi này nghiên cứu triệt để. Như thế liền tốt. Maxi khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia nụ cười khó coi. Mà lúc này, cô May còn không biết Maxi cũng định trả thù. Vì trả thù hắn càng đem chú ý đặt đến Monster trên đầu. Bọn hắn giờ phút này đã đi tới Laverick Town. Ta cảm nhận được ôn tuyền khí tức. Cô May hít sâu một hơi. Khóe miệng dập dờn ra một tia tiện tiện mỉm cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.